Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 96 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Minh Chiết bất cẩn, bàn tay nhỏ dính đầy dầu mỡ của Thẩm Ngây Ngây đụng trúng quần của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh lập tức xuất hiện vết bẩn hình năm ngón tay. Khóe miệng của anh giật giật. Thẩm Ngây Ngây, em ở dơ quá đi. Đâu có dơ, tay của em rất sạch, quần áo của em cũng rất sạch. Em luôn đeo khăn tay nè. Anh ơi, áo của anh đã bị làm sao vậy? Anh lớn như vậy rồi, sao lại còn ăn cơm nhơ nhét hết cả ra vậy? Thẩm Ngây Ngây làm sai mà còn vu khống ngược lại, khiến cho Thẩm Minh Chiết giận tới mặt đỏ tía tai. Thẩm Mạn Lan và mọi người đều cười. Kể từ khi Thẩm Ngây Ngây khỏi bệnh, cả người cô bé trở nên hoạt bát, thậm chí còn có một chút nghịch ngợm. Được rồi, mấy ngày trước ba có mua cho hai đứa vài bộ đồ để trên lầu, Minh Chiết theo ba lên lầu thay đồ nào. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Minh Chiết cực khổ chịu đựng và không khỏi cảm thấy xót xa cho cậu bé. Minh Chiết buồn bực đứng dậy, theo Diệp Vân Tuấn lên lầu. Thẩm Ngây Ngây không ngừng thẻ lưỡi làm mặt xấu sau lưng. Ngây Ngây, con nghịch quá, sao lại bắt nạt anh hai thế? Thẩm Mạn Lan không nhịn được lên tiếng. Ngây Ngây thẻ lưỡi nói, con ghẹo anh thôi, anh nghiêm túc quá rồi. Mẹ ơi, mẹ không thấy anh hai giống với ông cụ non sao, không vui một chút nào. Thẩm Ngây Ngây chợt nhận ra, sau khi nghe Thẩm Ngây Ngây nói, Thẩm Minh Chiết rất hiểu chuyện, rất chững chạc, y hệt như một ông cụ non. Đứa con này khiến cho người ta có một chút khó chịu vì đau lòng. Bà Diệp dường như biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, vỗ vỗ mu bàn tay của cô rồi nói, mỗi đứa trẻ đều có quá trình trưởng thành của nó, thứ chúng ta có thể cho chúng chiều những thứ cơ bản nhất, còn lại phải tự do bản chúng nó tìm kiếm. Hơn nữa Minh Chiết là con trai, rèn luyện nhiều một chút cũng không sao, trái lại là con cái thì nên nuôi dưỡng kỹ một tí. Ý bà nội là cần phải chăm sóc con tốt một chút có đúng không? Nụ cười ngọt ngào và giọng nói ngọt lịm của Thẩm Ngây Ngây đột nhiên khiến cho Thẩm Mạn Lan và bà Diệp bật cười. Phải rồi, con là tiểu công chúa, mau ăn thêm một ít nữa đi. Dĩ nhiên rồi, nếu không tí nữa anh hai lại quay lại, con sẽ không có cái mà ăn. Thẩm Ngây Ngây nói như kiểu bình thường, Thẩm Minh Chiết giành giật thức ăn của cô bé, nhưng Thẩm Mạn Lan chỉ mỉm cười cho qua. Bà Diệp thấy vậy cười nói, chúng nó nhớ con nên cứ đòi qua đây thăm con, mẹ biết là con đang lo lắng chuyện gì. Những lời đồn đại bên ngoài không thể làm tổn thương chúng nó đâu, con đừng lo. Nếu không dẫn chúng nó qua đây, mẹ sợ cả ngày tụi nó cãi nhau làm cho mẹ đau cả đầu. Có đâu, bà nội, con ngoan lắm mà, con ngoan thật đó. Thẩm Ngây Ngây nhanh chóng khẳng định bản thân mình rất ngoan. Thẩm Mạn Lan cười xoa xoa tóc cô bé nói, được rồi, con ngoan nhất mà, mau ăn đi. Nói xong cô nhìn sang bà Diệp, bày tỏ sự cảm kích. Mẹ, mẹ về nhà họ Diệp đã làm cho con rất nhiều chuyện, con đã gây rắc rối cho nhà họ Diệp rồi. Nói bậy bạ cái gì đó, con là nữ chủ nhân của nhà họ Diệp, chuyện của con chính là chuyện của nhà họ Diệp, rắc rối cái gì ở đây? Lời nói của bà Diệp khiến cho đôi mắt Thẩm Mạn Lan đột nhiên đỏ hoe. Không thể nói như vậy được, xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Diệp còn bao dung cho con, làm hậu phương vững chắc của con thật sự cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Cô bé ngốc, đừng nói những lời xa lạ này, mẹ tin Ân Tuấn sẽ dàn xếp êm xuôi và mẹ cũng tin con là một cô gái nhân phẩm tốt. Chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi, bây giờ con đừng nghĩ gì nữa, mau chơi với bọn trẻ, tí nữa trời tối mẹ sẽ dẫn tụi nó về. Thẩm Mạn Lan hơi sốc khi nghe bà Diệp nói đưa bọn trẻ về. Bọn trẻ ở đây vài ngày cũng được ạ. Khi nào nhớ con mới qua sau, lại ở đây không tiện cho lắm. Bà Diệp không nói rõ ràng, nhưng Thẩm Minh Chiết liền hiểu ý, suy cho cùng chỗ này là nơi thị phi, bọn trẻ vẫn chưa biết gì cả. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, bọn trẻ có lẽ là người đầu tiên bị tổn thương. Nhìn đứa con cái ngây thơ trong sáng, Thẩm Mạn Lan gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thấy vui. Muốn cả nhà sống ở bên nhau bây giờ thật là khó khăn, cô phải chịu đựng Tống Khinh Dao bọn họ làm càn đến bao giờ đây, làm sao cũng phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế mới được. Lông mày của Thẩm Mạn Lan khẽ cau lại, bà Diệp đương nhiên nhận ra cô đang phiền não chuyện gì. bà gắp một miếng rau chậm rãi nói. Một số phương pháp không bao giờ sai, ví dụ như dụ rắn ra khỏi hang. Ngay khi những lời này nói ra, Thẩm Ấn Lan khựng lại. Mẹ, ý của mẹ là... Mẹ không có ý gì, mẹ già rồi, nhiều chuyện suy nghĩ không ra, con mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Nói xong bà Diệp mỉm cười, nhưng trong mắt bà lóe lên một tia sáng thông minh. Thẩm Ấn Lan nhất thời chưa hiểu được ý của bà Diệp, đành cúi đầu ăn cơm. Khi Thẩm Nghê Nghê sắp sửa ăn xong, Thẩm Minh Chiết và Diệp Ân Tốn mới bước xuống, nhưng sắc mặt của Thẩm Minh Chiết vẫn có một chút không vui. Wow, anh hai xinh quá! Lời khen của Thẩm Nghê Nghê khiến cho khóe miệng của Thẩm Minh Chiết lại giật vài cái. Con trai không thể gọi là xinh, phải gọi là đẹp trai. Xinh xinh, xinh thôi, có gì đâu mà sai. Thẩm Nghê Nghê bây giờ dường như không biết mệt mỏi khi nhắm vào Thẩm Minh Chiết, khiến cho Thẩm Minh Chiết cứng họng. Cậu bé qua thêm Thẩm Hoạn Lan, đôi mắt có một chút mong chờ nhìn Thẩm Hoạn Lan. Thẩm Minh Chiết hiện tại mặc đồ Castor, quả thật là đẹp trai vô cùng. Trái tim Thẩm Hoạn Lan bồi hồi theo. Con mẹ, đẹp trai quá. Sau khi nghe Thẩm Hoạn Lan nói vậy, sắc mặt của Thẩm Minh Chiết trở nên tốt hơn. Cậu cười một cách thiếu tự tin, khuôn mặt có một chút ửng hồng. Đã lâu rồi cậu không nghe được lời khen ngợi của Thẩm Hoạn Lan. Thẩm Minh Chiết ngoan ngoãn ngồi bên cạnh của Thẩm Hoạn Lan, ăn ở trong im lặng. Tác phong của cậu bé đặc biệt tao nhã, giống như một công tử quý tộc, ngay cả Thẩm Mạn Lan còn nghi ngờ có thật là con trai của cô hay không. Lại nhìn sang Thẩm Nghê Nghê, trông giống như một con ma đói, đang cố nhét hết thức ăn ngon vào trong miệng. Thẩm Mạn Lan hơi cau mày lại. Diệp Ân Tuấn không quan tâm, anh nhìn Thẩm Nghê Nghê một cách đầy yêu thương, bảo cô bé ăn thêm. Một bữa ăn cơm thật là ấm áp vui vẻ. Sau khi Thẩm Hạ Lan ăn cơm xong, liền chơi với lũ trẻ một lúc, Diệp Ân Tuấn thấy ánh mắt cô toát lên vẻ hơi mệt mỏi. Thôi, hai con tự chơi một chút đi, sức khỏe của mẹ không tốt, để cho mẹ nghỉ lơi một lát, chịu không? Diệp Ân Tuấn cảm thấy khen tị khi nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê bám giết vào Thẩm Hạ Lan. Con bé này bám giết Thẩm Hạ Lan từ khi nào vậy? Chẳng phải nó luôn thích mình nhất sao? Bây giờ anh là ba lần bốn lượt đòi bế Thẩm Nghê Nghê, nhưng Thẩm Nghê Nghê lại không chịu, chỉ bám lấy Thẩm Mạn Lan, ngồi lên đùi cô, không thì nằm ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, nói chung không rời Thẩm Mạn Lan nửa bước, làm cho Diệp Ân Tuấn từ lúc ăn xong tới bây giờ không thể tới gần Thẩm Mạn Lan. Anh liền than thở. Nít quỷ này cố tình tranh sủng với anh ta sao? Thẩm Nghê Nghê nghe Diệp Ân Tuấn nói, Thẩm Mạn Lan phải nghỉ ngơi, cô bé liền ôm lấy lưng của Thẩm Mạn Lan và nói. Con cũng mệt rồi, con muốn ngủ chung với mẹ. Diệp Ân Tuấn nhếch môi. Mẹ không thể ngủ chung với con được. Tại sao? Trước đây đều ngủ với con mà. Thẩm Nghê Nghê chớp chớp đôi mắt to tròn trong sáng, làm cho Diệp Ân Tuấn không biết trả lời như thế nào. Thẩm Ân Lan thấy con cuốn quýt mình trở lại, muốn bật cười. Thôi, em và Nghê Nghê nghỉ ngơi một lát, Minh Chiết con có muốn ngủ cùng không? Được sao? Thẩm Minh Chiết có một chút mong chờ, nhưng lại có một chút do dự. Nó đã rất lâu rồi không ngủ chung với mẹ. Đương nhiên có một chút mong chờ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Diệp Ân Tuấn, không dám hỏi thêm một câu. Thẩm Mạn Lan dĩ nhiên hiểu ý của Diệp Ân Tuấn, nhưng đây là con cái cô, rất lâu rồi chưa ở cùng với bọn trẻ. Lúc này Thẩm Mạn Lan chỉ muốn ở cùng với bọn trẻ mà thôi. Tất nhiên là được, đi cùng với Nghê Nghê, ngủ cùng với mẹ một lát. Lời nói của Thẩm Bản Lan ngay lập tức khiến cho hai đứa trẻ vui mừng. Diệp Ân Tuấn chán nản nói. Anh cũng muốn đi nghỉ ngơi, chỗ nào cho anh không? Không có. Thẩm Nghê Nghê và Thẩm Minh Chiết đồng thanh. Thẩm Bản Lan cười nói. Anh ngồi chơi với mẹ đi. Mẹ, con dẫn hai đứa nhỏ lên lầu nghỉ ngơi một lát. Mọi người chập tối mới về nhé. Ừ, đi đi. Bà Diệp cười không ngừng nghỉ. Mẹ, mẹ cũng mệt rồi, mẹ không muốn nghỉ một lát sao? Diệp Ân Tuấn nhìn thấy bà Diệp chớp chớp mắt, nhưng bà Diệp giả bộ như không nhìn thấy, lắc đầu nói. Mẹ không mệt, tôi qua ngủ hơi nhiều, bây giờ đang tỉnh táo, con ngồi chơi cờ với mẹ đi. Nghe tới đây vai của Diệp Ân Tuấn nặng trĩu, Thẩm Mạn Lan thấy anh như vậy, liền mỉm cười. Lúc này Diệp Ân Tuấn thật sự trông giống như một đứa trẻ. Thẩm Minh Chiết sợ Thẩm Mạn Lan nuốt lời, liền lay lay cánh tay của cô và nói. Mẹ ơi, đi thôi, mình lên lầu nghỉ đi. Đúng rồi, mẹ ơi, mình lên lầu ngủ thôi. Thẩm Minh Chiết, nắm lấy tay kia của Thẩm Mạn Lan, vui vẻ đi theo Thẩm Mạn Lan lên lầu. Nhìn hai đứa trẻ một bên trái một bên phải, trong lòng Thẩm Mạn Lan cảm thấy mãn nguyện nói không nên lời. Hai đứa trẻ rất ngoan, sau khi nheo lên giường, mỗi đứa một bên trái một bên phải nằm kế bên cô. Thẩm Minh Chiết thì không nói gì, Thẩm Nghe Nghe thì đòi Thẩm Mạn Lan kể chuyện cho cô bé nghe. Thời gian giống như quay ngược về 5 năm trước, cô một mình chăm hai đứa con, nằm ôm nhau thật là ấm áp. Trong lòng Thẩm Mạn Lan rộn ràng, cô kể cho bọn trẻ những câu chuyện mà bọn trẻ thích nhất, nhìn bọn trẻ từ từ đi vào giấc ngủ. Sau cùng cô cũng thấy có một chút buồn ngủ, nên cũng đang ngủ theo. Ba người một lớn hai nhỏ, nằm trên chiếc giường lớn. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu vào, mang đến cho người ta cảm giác tươi đẹp vô cùng. Cho dù bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng trong giờ phút này, bọn họ rất ấm áp và hạnh phúc. Khi Diệp Ân Tuấn đi vào, nhìn thấy cảnh này trong lòng bỗng chĩu đi. Nếu có thể, anh thật sự hy vọng ngày tháng sẽ tiếp diễn như vậy. Anh còn nhớ đã từng hứa với Thẩm Mạn Lan đưa bọn họ đi chơi một chuyến. Bây giờ nhiều chuyện ngăn cản khiến cho anh không khỏi áy náy. Thẩm Minh Chiết thức rồi, thấy Diệp Ân Tuấn đi vào. Bầu trời hơi nhá nhem tối ở bên ngoài. Biết là họ sắp sửa phải ra về, trong lòng có một chút luyến tiếc. Con phải đối xử tốt với mẹ con. Dạ, con biết rồi. Bây giờ Diệp Ân Tuấn chỉ muốn đuổi hai đứa này ra khỏi đây. Cả buổi chiều anh ta chưa được gần vợ. Thẩm Minh Chiết thấy vẻ sốt ruột của Diệp Ân Tuấn liền cố ý nói. Bây giờ trời còn chưa tối, con có thể ngủ với mẹ một lúc nữa. Hơn nữa, Nghề Nghề cũng còn chưa thức. Diệp Ân Tuấn mặt mũi bít xịt. Nhóc con cố ý có phải không? Đúng vậy, cố ý ở cùng mẹ. Đâu phải là cố ý của mình ba đâu. Sao ba lại không cho tụi con ở với mẹ thêm một lát nữa chứ? Thẩm Minh Chiết hỏi vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không biết đường trả lời. Dù sao, hai đứa mau xuống đi, đây là vợ của ba. Đó cũng là mẹ của con. Thẩm Minh Chiết nói không sai, làm cho Diệp Ân Tuấn cứng họng. Anh ta đột nhiên cảm thấy nhóc con này sinh ra đã chống đối với mình. Nghĩ một hồi nói, bà nội chờ con ở dưới lầu lâm lắm rồi, tụi con không sót sao? Nhắc đến bà Diệp, Thẩm Minh Chiết liền thử người. Bà nội quả thật đối xử với bọn trẻ rất tốt. Hôm nay cũng là bà nội nói dẫn bọn trẻ tới đây thăm mẹ. Nếu không, mong chờ Diệp Ân Tuấn dẫn bọn trẻ tới. Không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Vinh Chiết dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Diệp Ân Tuấn. Bà là người đàn ông nhỏ nhen, ai lại đi ghen ăn tức ở với con mình? Bà không sợ mình ghen tức chết sao? Diệp Ân Tuấn không ngờ Thẩm Vinh Chiết lại nói ra những lời này, hơi khựng lại và nói, bà tức chết ba chịu. Không cần phải con lo. Thẩm Minh Chiết bỏ dậy, quyết định không so đo với người đàn ông ấu trĩ hơn cậu. Cậu bé hôn lên Thẩm Mạn Lan một cái. Thấy rõ, Diệp Ân Tuấn nhếch môi, nếu cậu bé không phải là con trai anh, có lẽ đã bị anh túm áo ném ra bên ngoài. Rất lâu không nhìn thấy sắc mặt này của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Chiết thấy hơi vui ở trong lòng. Con yêu mẹ nhất, nghe nói người mình thương nhất là phải hôn môi mới được. Thẩm Minh Chiết vừa nói vừa cúi người xuống, nhưng lại có cảm giác áo cậu đang bị ai đó kéo lại. Khuôn mặt của Diệp Ân Tuấn đen sì. Thẩm Minh Chiết, con đủ rồi nha, con dám hôn người phụ nữ của ba xem. Đây là mẹ con. Vậy cũng không được hôn môi, hôn má là đạt đến giới hạn chịu đựng của ba rồi. Con có tin ba ném con từ lầu 2 xuống không? Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Minh Chiết cố tình làm như vậy, nhưng bản thân lại không thể kìm nén nổi nỗi chua xót đang dâng trào. Nhóc con này quả là to gan, còn muốn hôn môi với vợ anh ta. Nói thật sự, nghĩ anh ta không dám đánh nó sao? Thẩm Minh Chiết cười nói, ba không dám, nếu ba ném con từ trên lầu 2 xuống, mẹ sẽ hận ba, dù gì con cũng là con cưng của mẹ, mẹ cưng con như là trứng. Còn... Diệp Ân Tuấn bị Thẩm Minh Chiết làm cho tức chết, tức đến nỗi túm lấy áo nó lôi xuống giường. Ai, đàn ông giận quá, mất côn, thô lỗ như vậy. Thẩm Minh Chiết cũng không nhúc nhích, vẫn thách thức Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không những nhắc nhở bản thân, đừng so đo với tên nhóc này. Anh ta không so đo, nhưng khuôn mặt miễn cưỡng cắn chặt răng khiến cho lòng của Thẩm Minh Chiết rất hà hê. Khó khăn lắm mới lôi được nó ra ngoài, giao cho Tống Đình đang ở bên ngoài. Diệp Ân Tuấn không thèm nhìn nó lên một cái, liền nhẹ nhàng bế Thẩm Nghe Nghe đang say giấc nồng lên. Thẩm Nghe Nghe không biết chỗ ngủ đã bị thay đổi, tìm được một chỗ ngủ thoải mái ở trong vòng tay của Diệp Ân Tuấn. Mở miệng, đang ngủ một giấc rất ngon. cơ thể cử động mềm mại ở trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn, giống như một chiếc lông vũ làm rung động trái tim của Diệp Vân Tuấn. Quả nhiên con gái là người tình kiếp trước của anh ta. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn âu yếm, không nỡ để cho Thẩm Ngây Ngây đi. Tống Đình nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Vân Tuấn, liền mỉm cười nói. Sếp Diệp, nếu thật sự không nỡ, hay là để cho cô chủ ở lại biệt thự thêm vài ngày? Thôi đi, vẫn là theo mẹ tôi quay về, ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, mẹ tôi cũng rất thích. Hơn nữa chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong, cho tụi nói ở lại đây không tốt cho lắm. Sau cùng Diệp Vân Tuấn cũng bế Thẩm Ngây Ngây ra. Thẩm Minh Chết nhìn bộ dạng cẩn thận của Diệp Vân Tuấn, nói nhỏ. Ba đừng bị ngoại hình đẹp đẽ của Ngây Ngây lừa, bây giờ nó đã dữ tợn lắm. Vậy cũng đỡ hơn con. Diệp Vân Tuấn làm sao cũng cảm thấy Thẩm Minh Chết đang ghen tị, càng xem Thẩm Ngây Ngây là bảo bối. Con gái băng ngoan và vâng lời, đâu có giống như ai kia, ngày nào cũng ngỗ nghịch với người lớn, thật là không ra gì. Thẩm Minh Chiết thấy Diệp Vân Tuấn trẻ con như vậy, liền nói với Tống Đình bên cạnh. Chú Tống, con nghe nói óc của chó bổ não có phải không? Đúng rồi, nếu cậu chủ thích ăn, tí nữa tôi sẽ kêu người mua về cho cậu ăn. Tống Đình tưởng Thẩm Minh Chiết thích ăn. Thẩm Minh Chiết gật đầu. Dạ, mua nhiều một chút, cho sếp Diệp của chúng ta bổ não. Nếu không, con sợ các công ty đầu tư mạo hiểm của ba sẽ nhanh chóng bị đổi chủ. Đến lúc đó con và mẹ và em gái phải dựa vào bà nội mà sống rồi. Nói xong cậu bé còn than thở như đúng rồi, làm như chuyện này sẽ nhanh chóng xảy ra. Diệp Vân Tuấn lại nhếch môi, tên nhóc này không công kích anh ta thì khó chịu có đúng không? Thẩm Minh Chết, con bị ngứa ở chỗ nào sao? Con ngoài chuyện công kích ba ra, con biết có chuyện gì nữa không? Thẩm Minh Chết không hề sợ Diệp Vân Tuấn. Vừa nhìn vừa đi xuống lầu, nó đột nhiên cười và nói với bà Diệp. Bà ơi, bà nói tí nữa bà sẽ đưa mình về. Bà nói hồi nào? Diệp Vân Tuấn nói chưa hết câu thì lập tức ngừng lại. Anh ta xém tí nữa đã mắc bẫy của thằng nhóc này. Bà Diệp nhìn Diệp Vân Tuấn, nghe cậu ta chưa nói hết liền hỏi. Con nói hồi nào cái gì? Dạ không có gì, con thấy Ngây Ngây còn chưa thức, con nghĩ hay là đưa mọi người về luôn. Mất công con bé tỉnh nửa đường thì sẽ làm mình làm mày. Diệp Vân Tuấn liền thay đổi câu nói. Giả tạo. Thẩm Minh Chết nói nhỏ nhưng đủ để cho Diệp Vân Tuấn nghe thấy. Thật sự là muốn treo thằng nhóc này đánh cho một trận. Anh ta không ngừng nhắc nhở bản thân. Đừng tính toán với thằng nhóc này. Dù sao thì anh cũng là cậu Diệp của Hải Thành. Nhưng nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Thẩm Minh Chết, trong lòng Diệp Vân Tuấn thật sự không chịu nổi. Bà Diệp hình như không nhận ra sự thay đổi nhỏ của hai cha con họ, nhẹ giọng nói. Hạ Lan đã dậy chưa? Dạ chưa. Kể từ sau khi Thẩm Hạ Lan bị sảy thai, người rất yếu. Sau khi sảy thai, rất khó bị tiếng ồn ở bên ngoài làm cho tỉnh. Trừ khi ngủ sẽ tự dậy. Nếu là trước đây, bọn trẻ mà rời khỏi cô là cô sẽ tỉnh ngay. Nhưng bây giờ Thẩm Minh Chiết hôn lên má cô. Cô còn không hay biết, chuyện này khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy xót xa. Bác sĩ nói nguyên nhân do cơ thể quá yếu, phải tĩnh dưỡng từ từ. Bà Diệp nhìn thấy vẻ đau xót ở trong mắt của Diệp Vân Tuấn, liền thở dài nói. Chuyển dưỡng thân phải từ từ, con cũng phải biết tự kiềm chế. Bây giờ cơ thể Hạ Lan bị tổn hại quá nhiều, chỉ bồi bổ thôi còn chưa đủ, phải tĩnh dưỡng. Nhưng mà lại có quá nhiều chuyện rắc rối vây bám xung quanh, nhất định phải nhanh chóng xử lý những chuyện này, không cho nó suy nghĩ vớ vẩn nữa. Con biết rồi mẹ, con sẽ nhanh chóng xử lý. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Bà Diệp nói với Tống Đình bên cạnh. Ấm Ngây Ngây lên xe đi, để cho Tống Đình đưa chúng ta về, con ở lại với Hạ Lan đi. Lúc này bên cạnh nó chỉ có mỗi con mà thôi, chỉ có thể tin tưởng con ở lại mới là chuyện tốt nhất với nó, những chuyện khác giao cho mẹ là được. Diệp Vân Tuấn gật đầu có một chút luyến tiếc nhìn Thẩm Ngây Ngây, sau đó mới đưa Thẩm Ngây Ngây cho Tống Đình. Anh từ từ thôi, xương của con bé này không tốt cho lắm. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thận trọng như vậy, Tống Đình có một chút ngập ngừng. Sếp Diệp, hay là anh tiễn chúng tôi lên xe? Cũng được. Diệp Vân Tuấn không nghe ra ý ở trong lời nói của Tống Đình, ấm Thẩm Ngây Ngây đi ra bên ngoài cửa. Tống Đình mở rộng tầm mắt. Ngoài vợ ra thì cô chủ là người vợ sếp quan tâm nhất. Anh ta nhìn Thẩm Minh Chiết, tưởng là Thẩm Minh Chiết sẽ ghen, nhưng không ngờ Thẩm Minh Chết vô cùng bình tĩnh đi tới bên cạnh bà Diệp, nói nhỏ: "Bà nội, chúng ta đi thôi, mẹ mệt rồi, cần phải tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi, để con dìu đội chúng ta về nhà." "Được, chúng ta về nhà." Bà Diệp nhìn thấy đứa cháu hiểu chuyện như vậy, quả thật vui không kể xiết. Hai bà cháu ra khỏi biệt thự, Diệp Vân Tuấn đã đợi ở bên ngoài. Gió lớn thổi Thẩm Nghê Nghê, anh ta cởi áo khoác che cho Thẩm Nghê Nghê, không hề bận tâm bộ vét ý của anh vài nếp nhăn. Bà Diệp lên xe, Thẩm Minh Chết cũng lên xe. Diệp Vân Tuấn lúc này mới giao cho Thẩm Nghê Nghê cho bà Diệp. "Nó vẫn còn ngủ, có sao không mẹ?" Diệp Vân Tuấn có ít nhiều có hơi lo lắng. "Yên tâm đi, không sao đâu, có mẹ đây mà." Bà Diệp cười cười cùng với Diệp Vân Tuấn nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó ấm Thẩm Nghê Nghê trong lòng. Thẩm Minh Chết nhìn bộ dạng lo lắng của Diệp Vân Tuấn nói nhỏ: "Ba yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho người tình kiếp trước của ba, nhớ trả công cho con là được." "Đứa đó là em gái con, thằng nhóc này, đầu con suốt ngày nghĩ cái gì vậy?" Tình cảm lưu luyến của Diệp Vân Tuấn bị Thẩm Minh Chiết tát cho gáo nước lạnh. Thằng nhóc này lúc nào cũng muốn chống đối với mình, thiếu đòn đây. Nhưng nhìn họ sắp rời xa, trong lòng Diệp Vân Tuấn cũng hơi buồn. "Mẹ, tạm thời phiền mẹ chăm sóc tụi nhỏ, đợi chuyện này giải quyết xong con sẽ đón tụi nó về." "Được, biết rồi, mau vào trong đi, mất công tin nữa Hà Lân tỉnh lại không thấy ai." Bà Diệp nói xong liền bảo cho Tống Đình nổ máy. Diệp Vân Tuấn quay vào biệt thự, Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ, anh ta có một chút đau lòng lên giường, ôm Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Thẩm Mạn Lan lại tìm được một vị trí thoải mái mà dựa vào, ban đầu thì ngủ rất thoải mái, nhưng sau đó, nhưng nhận ra điều gì đó, liền ngước lên đầu, nhìn khuôn mặt như là phóng to của Diệp Vân Tuấn xuất hiện trước mặt. Cô đẩy Diệp Vân Tuấn ra, nhìn xung quanh và hỏi: "Bọn trẻ đi đâu rồi?" Diệp Vân Tuấn bị tổn thương vì hành động của cô. "Bà xã, sao em lại đối xử với anh như vậy chứ?" Thẩm Mạn Lan không để tâm tới khuôn mặt ấm ức của Diệp Vân Tuấn. Người đàn ông giàu này như là diễn viên, lúc nào cũng muốn thu hút hết sự chú ý của cô. Đổi chủ đề của cô: "Em hỏi anh, con đâu rồi?" Thấy Thẩm Mạn Lan sốt ruột như vậy, Diệp Vân Tuấn mới trả lời: "Trời tối rồi, mẹ dẫn tụi nó về rồi. Nếu em nhớ tụi nhỏ, mấy ngày nữa anh dẫn tụi nó qua đây." Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút trống rỗng. "Về lúc nào vậy? Sao lại không kêu em dậy? Em cũng thiệt là, sao lại ngủ say như chết vậy? Càng ngày bọn trẻ về còn không biết." Vừa nói, ánh mắt của cô hiện lên vẻ tự trách. Diệp Vân Tuấn muốn an ủi cô vài câu, nhưng lúc này điện thoại trong nhà reo lên. Âm thanh đó trong trẻo vang dội khiến cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn giật cả mình. Không biết tại sao, đột nhiên Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy bất an. "Em nghe máy." Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở miệng, thậm chí giọng điệu không được tự nhiên, nhất thời làm cho Diệp Vân Tuấn hoảng sợ. "Em sao vậy?" "Không biết, nhưng em đột nhiên cảm thấy lo lắng, dường như cuộc gọi này có chuyện gì xấu xảy ra." Thẩm Mạn Lan không giấu giếm Diệp Vân Tuấn, cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Nhưng cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy, không khỏi ôm cô vào trong lòng thấp giọng nói: "Không sao, có anh ở đây, cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng ở bên cạnh em." Diệp Vân Tuấn gật đầu, tuy rằng cô đồng ý nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hơn nữa cô hít sâu một hơi, giống như lấy hết dũng khí thật lớn mới nghe điện thoại. "Alo." Cô không phát hiện ra giọng nói của mình có một chút run rẩy và lo lắng. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy thì rất đau lòng, muốn nghe điện thoại thay cô thì nghe thấy giọng nói lo lắng của Tống Đình chuyển đến. "Mở chủ, xếp Diệp đâu rồi? Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Mạn Lan nghe ra giọng của Tống Đình nên không khỏi lo lắng. Tống Đình không quan tâm sốt ruột nói: "Chúng ta vừa ra khỏi biệt thự không lâu thì có người theo dõi, vừa rồi lúc ở chỗ cua xe ở phía sau một chút đột nhiên đuổi theo ép chúng ta dừng xe. Mợ chủ, tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi bảo vệ cho bà cụ và cậu chủ, không nghĩ tới bọn họ nhân lúc tôi không chú ý đã bắt lấy cô chủ, tôi rất xin lỗi mợ chủ, cô phạt tôi đi." Lạch cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống sàn nhà. Mợ chủ, tôi đã báo người cho nhà họ Diệp đến đón bà cụ và cậu chủ, tôi nhất định sẽ đưa cô chủ về nhà." Tống Đình vẫn tiếp tục nói, nhưng Thẩm Mạn Lan lại suýt nữa ngất đi. Nghề đã bị bắt đi rồi sao? Cô đột nhiên nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn, hai mắt đầy nước mắt. Trước đó không lâu, cô bé vẫn ăn uống vui vẻ ở đây, thậm chí còn kêu chọc Thẩm Minh Chiết, nói anh trai mình quá cứng nhắc, giống như một ông cụ non. Dường như ở bên cạnh còn có nhiệt độ dư âm còn lại của Thẩm Nghe Nghe, nhưng hiện tại vì sao lại có người bắt cô bé đi chứ? Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lung lay sắp ngã thì vội vàng đỡ lấy cô. Em đừng gấp, có anh ở đây, anh lập tức cho người đuổi theo. Diệp Ân Tuấn nhặt điện thoại lên nói với Tống Đình. Cần phải bảo vệ cho bà cụ và cậu chủ, cậu có biết là ai không? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi thấy hành động lưu loát như vậy thì chắc chắn là người từng đi lính hoặc là nhân tài xuất ngũ. Sếp Diệp cũng chưa biết có rất ít người có thể bắt được người trong tay tôi đi. Nhưng bọn họ là người đông thế mạnh, hơn nữa mỗi một người đều rất giỏi võ, chỉ sợ là người luyện võ lâu năm. Tống Đình nói làm cho Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ tới một người. Có phải nhà họ Hoắc đúng không? Ở Hải Thành ngoại trừ nhà họ Hoắc thì còn có ai có nhiều người giỏi võ như vậy? Thẩm Mạn Lan nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn. Ân Tuấn, nhà họ Hoắc chắc chắn là như vậy. Anh chèn ép việc kinh doanh của bọn họ, em lại không đồng ý ly hôn với anh với bà của Hoắc. Bà ta sẽ nói sẽ làm cho em hối hận, nhất định là nhà họ Hoắc. Bọn họ bắt Nghe Nghe đi, muốn ép em nghe lời bọn họ. Thẩm Mạn Lan càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Bà của Hoắc luôn nghĩ Dư Khinh Hồng, muốn Dư Khinh Hồng gả cho Diệp Ân Tuấn, nhưng cô lại không đồng ý, thậm chí còn để cho nhà họ Diệp đụng vào nhà họ Hoắc trên thương trường. Hiện tại giá cổ phiếu giảm mạnh, Hoắc Chấn Đình nói bà của Hoắc ngã bệnh, có lẽ chỉ là bẫy, muốn cô đến nhà họ Hoắc, sau đó ép cô ly hôn. Không ngờ cô không hề xuất hiện, Diệp Ân Tuấn cũng không tin lời của Hoắc Chấn Đình, cho nên bà của Hoắc sốt ruột, bí quá hóa liều. Đúng, nhất định là như vậy. Em muốn đến nhà họ Hoắc, em phải đưa con gái em quay trở về. Thẩm Mạn Lan giống như phát điên, đi xuống đường muốn đi ra ngoài, nhưng Diệp Ân Tuấn lại kéo cô lại. Hạ Lan, em bình tĩnh một chút, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng chuyện này. Điều tra cái gì? Đó là con gái em, ngoài trừ nhà họ Hoắc thì còn có ai ra tay với con của chúng ta chứ? Cho dù là Tống Khinh Giao, bà ta cũng không có năng lực thuê nhiều người giỏi võ để làm chuyện này. Bà của Hoắc là đang ép em, vì Sư Khinh Hồng nên bà ta muốn lấy tính mạng của con gái em ra để ép em. Thẩm Mạn Lan giống như là phát điên, ai nói cũng không nghe. Thẩm Nghe Nghe là miếng thịt rơi xuống từ trên người cô. Năm năm nay, Thẩm Nghe Nghe không được có mấy ngày vui vẻ. Hiện tại vất vả lắm cô bé mới có thể vui vẻ trưởng thành ở nhà họ Diệp. Lại không nghĩ rằng cô liên lụy đến cô bé. Bây giờ có người bắt cô bé đi rồi. Thẩm Mạn Lan nhớ đến dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào của Thẩm Nghe Nghe trước đó không lâu, thì cảm thấy trái tim đau như là dao cắt. Cô vẫn luôn cho rằng mình có đủ năng lực bảo vệ con mình, không bị tổn thương. Nhưng mỗi lần có người đó đều ép cô muốn giết người. Cho dù có chuyện gì tay hay nhắm vào người lớn, sao lại dùng đứa trẻ để làm mồi nhử? Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan sắp muốn điên lên thì vội vàng đứng dậy ôm lấy cô. Hạ Lan, em bình tĩnh một chút. Hiện tại em không thể đi ra ngoài, càng không thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có trời mới biết bên ngoài có bao nhiêu người đang chờ em. Tống Khinh Sao ước gì bây giờ em đi ra bên ngoài. Em không quan tâm nhiều như vậy. Những phóng viên này muốn ăn em cũng được, muốn nuốt em cũng được. Em không quan tâm, không ai là chuyện gì quan trọng hơn con cái em. Huống hồ hiện tại trời đã tối, bọn họ muốn chụp thì chụp, em phải đến nhà họ Hoắc, em muốn đưa con gái mình quay trở về. Thẩm Mạn Lan nói xong thì dãy dụa đi ra ngoài, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Cho dù em muốn đi thì cũng phải đi giày, đồ một đôi quần áo là được. Anh nói như vậy thì Thẩm Mạn Lan mới phát hiện mình đi chân không ở trên sàn nhà, trên người còn mặc áo ngủ rộng thùng thình. Có lẽ Diệp Ân Tuấn nhân lúc cô đang ngủ đã thay bộ đồ cho cô. Thẩm Mạn Lan dừng một chút. Cô thấy Diệp Ân Tuấn ngồi xổm xuống, cầm lấy dép lê ở bên cạnh, cẩn thận đeo vào cho Thẩm Mạn Lan. Sau đó anh mới thấp giọng nói, có người bắt Nghe Nghe đi, anh và em đều lo lắng. Nhưng nếu em phải nghĩ đến chuyện này, chỉ cần em không xuất hiện, bọn họ sẽ không làm khó Nghe Nghe, cho nên hiện tại chúng ta không thể hoảng loạn được. Em biết anh lo lắng, em sốt ruột, nhưng Tống Đình cũng không phải là người ăn chay. Nhà họ Diệp cũng không phải là tầm thường, bọn họ đã đuổi theo em. Nói không chừng có thể đưa con em về nhà. Hiện tại em phải bình tĩnh một chút, sau đó thay đồ. Cho dù ra ngoài cũng không thể chật vật như vậy. Nếu không có người thấy được dáng vẻ lo lắng của em, vậy không phải mình tự đưa nhược điểm vào tay của người ta có đúng không? Em nói có đúng không? Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, tuy rằng cô lo lắng, nhưng không thể không thừa nhận Diệp Vân Tuấn nói rất đúng. Nếu người nhà họ Hoắc bắt Nghê Nghê đi, thì chắc chắn sẽ liên lạc với cô. Cho dù không liên lạc cũng hy vọng nhìn thấy cô lo lắng đổi giận. Chỉ cần cô lo lắng, rối loạn lên thì không phải nhà họ Hoắc nói gì cũng được sao? Thẩm Mạn Lan nghĩ đến vậy thì cảm thấy ngứa răng. Lần đầu tiên cô căm hận dòng máu nhà họ Hoắc chảy ở trong người mình. Vì sao người thân thiết nhất luôn luôn không phân biệt được trắng đen? Đây là ý của bà cụ Hoắc hay là ý của Dư Khinh Hồng? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng lửa giận ở trong lòng không ngừng bốc lên. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan bình tĩnh lại mới buông tay ra nói. Em nghe lời anh đi tắm rửa rồi đi thay đồ. Anh chờ em ở ngoài phòng khách ở dưới lầu. Anh cũng muốn đi theo. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, sau đó cô mới hỏi ra có một chút hối hận, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của Diệp Ân Tuấn thay đổi. Thẩm Nghê Nghê là con gái anh, em còn không sợ phóng viên bên ngoài nói ra nói vào. Chẳng lẽ anh muốn trốn ở trong nhà không quan tâm con gái mất tích sao? Huống hồ nếu thật sự giống như lời em nói, nhà họ Hoắc làm chuyện này chỉ sợ bọn họ không chỉ là chờ em mà còn có anh. Thời gian nhà họ Hoắc ở Hải Thành không ngắn, muốn tích lũy sản nghiệp cũng không quá dễ dàng. Anh dồn bọn họ vào đường cùng, không cho bọn họ một tia hy vọng nên mới làm cho bọn họ bất chấp tất cả phản công lại. Cho nên hôm nay anh sẽ phải đi. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy thì trong lòng có một chút khó chịu. Anh nói chuyện này có liên quan đến chú nhỏ sao? Thẩm Mạn Lan vẫn luôn không muốn Hoắc Chấn Đình liên quan đến chuyện này. Tuy rằng Thẩm Mạn Lan không quá thích bà cụ Hoắc, nhưng thái độ của cô với Hoắc Chấn Đình vẫn là khá tốt. Nhân phẩm hay là cách giải quyết của chú nhỏ làm cho Thẩm Mạn Lan không nói được điều gì. Chuyện này thật sự có liên quan đến Hoắc Chấn Đình thì Thẩm Mạn Lan không biết mình có thể chịu nổi hay không. Giờ Vân Tuấn an ủi vỗ vai cô nói, hiện tại mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, chỉ là suy đoán của chúng ta, còn phải chờ tới nhà họ Hoắc mới biết được, cho nên em đừng suy nghĩ nhiều lắm, tắm rửa rồi thay đồ, chúng ta đến nhà họ Hoắc một chuyến, có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cô xoay người đến phòng tắm, trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, chẳng lẽ nhà họ Hoắc sao, nhưng ngoại trừ nhà họ Hoắc, không ai có thể làm chuyện này đúng không? Huống hồ chỉ có nhà họ Hoắc biết hiện tại cô đợi ở trong biệt thự của Diệp Vân Tuấn. Những người khác vốn không biết, sáng sớm có người mai phục gần đó chờ mấy người Diệp Vân Tuấn chứ. Thẩm Mạn Lan ngoại trừ rất nhiều khả năng. Thật sự không muốn đoán nhà họ Hoắc liên quan đến chuyện này, nhưng ngoại trừ nhà họ Hoắc, cô thật sự không nghĩ ra ai có thể làm như vậy. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng tắm rửa, lúc cô đi ra thì Diệp Vân Tuấn đã chọn quần áo cho cô. Đó là một bộ quần áo thoải mái kiểu mới nhất, nhìn có vẻ rất năng động. Thẩm Mạn Lan không nói gì, nhanh chóng thay đồ, sau đó đi xuống lầu. Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại nói chuyện với ai đó, nhưng ánh mắt và sắc mặt nghiêm túc làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy áp lực. Đã lâu rồi anh chưa biểu hiện ra dáng vẻ này. Trong lòng Thẩm Mạn Lan lại không có một chút lo lắng. Không lẽ cô vẫn chưa biết việc gì khác ở trong chuyện của Thẩm Nghê Nghê hay sao? Thẩm Mạn Lan nghĩ vậy nên nhanh chóng đi xuống lầu. Thế nào, có phải Nghê Nghê có tin tức gì có đúng không? Tìm được bọn họ rồi sao? Thẩm Mạn Lan sốt ruột nhìn Diệp Ân Tuấn. Con ngươi kia làm cho Diệp Ân Tuấn không chịu nổi. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn không nói lời nào thì trong lòng lại càng hoảng loạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói đi chứ. Thẩm Mạn Lan lo lắng nắm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn. Không hề hay biết móng tay đâm vào da của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn biết cô lo lắng, thấp giọng nói, bọn họ mất dấu rồi. Có ý gì? Thẩm Mạn Lan nhất thời có một chút không chấp nổi tin tức này. Không phải người nhà họ Diệp đã trải qua huấn luyện đặc biệt sao? Sao lại mất dấu? Không phải chỉ có một chiếc xe thôi sao? Sao lại mất dấu? Thẩm Mạn Lan sắp sụp đổ. Thẩm Nghê Nghê là tính mạng của cô, hiện tại có người bắt cô bé đi, vốn thường rằng người nhà họ Diệp đều rất xuất sắc, nhất định sẽ đưa Thẩm Nghê Nghê quay trở về. Cho dù không được cũng có thể theo dõi vị trí của Thẩm Nghê Nghê. Nhưng hiện tại cô nghe thấy cái gì? Bọn họ mất dấu của Thẩm Nghê Nghê. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan sắp sụp đổ. Hà Lan, em đừng như vậy. Nhất định nhà họ Hoắc có thể làm cho người nhà họ Diệp mất dấu thì ngoại trừ nhà họ Hoắc còn có ai chứ? Bọn họ là gia đình quân đội, trong phương diện này là tài năng xuất chúng. Cả người của Thẩm Mạn Lan run rẩy, cô muốn giết người. Hiện tại cô thật sự muốn cầm con dao chạy đến nhà họ Hoắc giết người. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy đáy mắt của Thẩm Mạn Lan điên cuồng thì có một chút lo lắng. Hạ Lan, em nghe anh nói, hiện tại chúng ta đến nhà họ Hoắc, em đừng nôn nóng. Nếu nhà họ Hoắc thật sự làm chuyện này thì em yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng em cũng không thể tiếp tục như vậy, dáng vẻ em làm cho anh rất sợ. Diệp Vân Tuấn thật sự sợ hãi, hiện tại Thẩm Mạn Lan giống như bất chấp tất cả, thật sự làm cho anh vô cùng sợ hãi. Dường như cô thật sự có thể làm bất cứ chuyện điên cuồng, chỉ cần đưa con gái quay trở về. Lần trước Thẩm Minh Chết mất tích, Thẩm Mạn Lan đã phát điên một lần. Hiện tại có người bắt Thẩm Ngây Ngây đi thì cô có thể không ngất xỉu đi, là rất kiên cường rồi, có đúng không? Diệp Vân Tuấn không ngừng an ủi mình, lúc nào cũng chú ý đến Thẩm Mạn Lan. Dưới sự an ủi của Diệp Vân Tuấn thì Thẩm Mạn Lan rất bình tĩnh lại. Đúng vậy, cô không thể sốt ruột, không thể kích động. Hiện tại Ngây Ngây vẫn chưa biết thế nào, cô phải đảm bảo an toàn của Ngây Ngây mới được. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan bình tĩnh lại mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hai người nhanh chóng lên xe chạy đến nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đình không ở nhà, anh ta nghe thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan tới nhà họ Hoắc thì vội vã trở về, mà Sư Khinh Hồng chặn ở cổng, không cho Thẩm Mạn Lan vào cửa. Chị, tuy rằng cô là người nhà họ Hoắc, nhưng bà nội đã nói cô và nhà họ Hoắc không còn quan hệ gì. Cho nên hôm nay cô đến nhà họ Hoắc hỏi tội, rốt cuộc cô muốn làm gì? Sức khỏe của bà nội không tốt, không chịu nổi cô hành hạ đâu. Dư Khinh Hồng ra về chủ nhà, nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút chán ghét. Cút ngay. Thẩm Mạn Lan không nói nhiều, sự ghét bỏ công khai làm cho Dư Khinh Hồng có một chút không nhịn được. Thẩm Mạn Lan, cô đừng khinh người quá đáng, cô ở bên ngoài thế nào cũng được, hiện tại cô chạy đến nhà họ Hoắc ra oai, cô làm được gì? Cô có tin hiện tại tôi báo phóng viên đến đây, đến lúc đó cô... Cô thông báo đi, tôi đưa số cho cô. Sợ là phóng viên đến nhà họ Hoắc thì cô không chống đỡ được đâu. Thẩm Mạn Lan cắt ngang lời của Dư Khinh Hồng nói. Hiện tại Thẩm Mạn Lan mềm cứng không ăn, hơn nữa khí thế bừng bừng. Dư Khinh Hồng có chút đắn đo, huống hồ sau lưng cô còn có Diệp Vân Tuấn bảo vệ. Toàn bộ nhà họ Diệp là chỗ dựa của cô. Dư Khinh Hồng không khỏi có một chút ghen ghét, hơn nữa ghen ghét sắp phát điên rồi. Thẩm Mạn Lan có tài đức gì lại có thể làm cho nhà họ Diệp bất chấp mọi thứ mà vì cô như vậy? Cô ta tính kế nửa ngày cũng không có được lợi ích gì. Sắc mặt của Dư Khinh Hồng có một chút khó coi. Nếu cô muốn đi vào, tôi cũng không ngăn cản, nhưng tôi phải nói rõ với cô một tiếng. Bà nội bị bệnh, hiện tại bà nội vừa tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu. Nếu cô hiếu thảo thì đừng chọc giận bà nội. Nếu tôi không hiếu thảo thì sao? Thẩm Mạn Lan hỏi một câu khiến cho Dư Khinh Hồng ngây ra một lúc, sau đó cười lạnh nói. Cô không hiếu thảo thì tôi cũng không có cách gì. Nhưng thái độ bắt nạt người ta như vậy thì tôi muốn để cho người dân Hải Thành nhìn thấy. Phải xem cô có năng lực này hay không. Dư Khinh Hồng nói xong thì Diệp Vân Tuấn cho người khống chế Dư Khinh Hồng. Diệp Vân Tuấn, cho dù anh là bầu trời của Hải Thành thì có quá đáng rồi đó. Anh xông vào nhà dân, tôi có thể kiện anh. Dư Khinh Hồng không thể tin được Diệp Vân Tuấn dám làm loạn như vậy. Anh trắng trợn không kiêng dè gì khống chế cô ta, thậm chí còn muốn mang theo người vào nhà họ Hoắc. Đến lúc này, bà cụ Hoắc được người nhà đẩy ra. Dừng tay, mấy người muốn làm gì? Đây là nhà họ Hoắc. Tinh thần của bà cụ Hoắc thật sự không tốt cho lắm, thậm chí có một chút mệt mỏi. Nếu là trước kia thì Thẩm Mạn Lan sẽ mềm mỏng rồi rời đi. Nhưng hiện tại trong lòng cô chỉ có bóng dáng của Thẩm Nghê Nghê. Bà ta già rồi còn không đứng đắn, làm khó dễ cô khắp nơi. Hiện tại còn dùng đứa nhỏ khống chế cô, thật sự là không thể tha thứ. Tình cảm cuối cùng của Thẩm Mạn Lan với bà cụ Hoắc cũng tan thành mây khói. Bà cụ Hoắc, bà phải biết lý do tôi đến đây chứ. Thẩm Mạn Lan không vòng vo với bà cụ, mở miệng nói thẳng. Lúc bà cụ Hoắc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì cả người run lên. Hiện tại bà ta rơi vào hoàn cảnh này cũng là do Thẩm Mạn Lan ban tặng. Nếu không phải bởi vì Thẩm Mạn Lan, Hoắc Chấn Đình có thể ra tay với mẹ mình sao? Muốn đưa bà ta đi sao? Rõ ràng là cô sai, hiện tại cô còn liên lụy đến cả nhà họ Hoắc, làm cho nhà họ Hoắc bấp bênh. Hiện tại Thẩm Mạn Lan còn dám tới cửa, bà cụ Hoắc vô cùng tức giận. Thẩm Mạn Lan, tôi rất hối hận lúc trước, không tìm thấy cô sớm hơn, sau đó lập tức bóp chết cô. Cô nhìn mình đi, cô mang đến bao nhiêu tai họa cho nhà họ Hoắc, cô đúng là sao chổi. Bà cố Hoắc muốn đánh Thẩm Mạn Lan nhưng bà ta vừa nâng cánh tay lên thì Thẩm Mạn Lan bắt lấy cổ tay, hơn nữa hơi dùng sức. Tôi không biết có phải mấy người là sao chổi hay không, nhưng tôi biết hiện tại tôi còn sống, tôi phải bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Đừng tưởng rằng bà lớn tuổi rồi, còn mang theo chiến công ở trên người thì tôi phải kiêng dè. Bà cố Hoắc, tôi khuyên bà tốt nhất nên ngoan ngoãn thả người của tôi ra, nếu không thì tôi không biết mình có thể điên đến thế nào đâu. Nếu con cái của tôi xảy ra chuyện gì thì đừng nói là bà, tôi sẽ không buông bỏ cho nhà họ Hoắc đâu, bà không tin thì có thể thử xem. Hiện tại ánh mắt của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn lạnh băng, không hề có một chút nhiệt độ, thậm chí mang thêm một sự chán ghét mà căm hận. Cô căm hận mình còn mang dòng máu nhà họ Hoắc, căm hận mình và bà ta trước mặt có quan hệ máu mủ, càng thêm căm hận mình không thể bảo vệ tốt cho con gái. Đáy mắt lạnh lẽo của cô làm cho bà cụ Hoắc khiếp sợ. Sao lại có người nhìn, người thân với ánh mắt như vậy? Đây là ánh mắt nhìn kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt hận không thể giết người. Bà cụ Hoắc không khỏi nhíu mày. Cô đang nói cái gì? Tôi đừng tưởng rằng cô leo lên được nhà họ Diệp thì có thể bất chấp tất cả. Nhà họ Hoắc cũng không phải là cô định đoạt. Thật sao? Hay là chúng ta thử xem? Thẩm Mạn Lan tăng lực ở trên cổ tay, bà cụ Hoắc lập tức kêu đau. Cô buông tay ra, Thẩm Mạn Lan. Làm phàn rồi, tôi là bà nội của cô. Có ai không? Mấy người chết hết rồi sao? Không thấy cô ta làm gì tôi sao? Bà cụ Hoắc sắp tức chết rồi. Một đứa cháu sỉ nhục bà ta trước mặt mọi người như vậy. Bà ta không chịu nổi. Sơ khi ngồm giấy ruộng nói. Chị tức giận, rút lên người em. Đừng động đến bà nội. Bà nội mới tỉnh lại, sức khỏe rất yếu. Em biết chị tức giận chuyện của em và Ân Tuấn. Nếu chị để ý thì em bảo đảm coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Đừng làm khó bà nội chỉ bênh vực kẻ yếu mà thôi. Bà cụ Hoắc nghe Sư Khinh Hồng nói như vậy thì càng thêm đau lòng. Hai vợ chồng mấy người thật sự là mất trí nhớ rồi. Diệp Ân Tuấn cưỡng ép Khinh Hồng, ngay cả giải thích cũng không có. Cô không quan tâm đến tình cảm của chị em mà nhìn con bé đau khổ khó chịu mỗi ngày. Chẳng lẽ cô không cảm thấy áy náy một chút nào sao? Thẩm Mạn Lan, lòng người cũng là thịt, chẳng lẽ cô làm bằng sắt sao? Không quan tâm đến tình cảm chị em hay sao? Bà cụ Hoắc không nói tốt, bà ta còn nói xong thì lửa giận của Thẩm Mạn Lan lại càng bùng cháy. Mấy người nói Diệp Ân Tuấn cưỡng ép Sư Khinh Hồng, có chứng cứ sao? Có nhân chứng không? Mấy người cho rằng mình tùy tiện nói mấy chuyện thế nào thì cũng là sự thật sao? Bởi vì chuyện này không đúng theo ý của mấy người, bởi vì bà muốn tôi ly hôn với Diệp Ân Tuấn nhưng tôi không đồng ý. Bà lại nghĩ ra một cách độc ác như vậy đối phó với tôi có đúng không? Bà cụ Hoắc, bà xứng làm người nhà họ Hoắc sao? Nhà họ Hoắc anh dũng hy sinh ở trên chiến trường, sự vẻ vang cũng dùng tính mạng của mình đã bị bà sỉ nhục hay sao? Thẩm Mạn Lan nói một hơi, bà cụ Hoắc tức giận đến mức muốn ngất đi. Cô có ý gì? Tôi làm cái gì? Tôi làm sai chỗ nào? Rõ ràng vợ chồng hai người quá độc ác, hiện tại còn đến trách bà già này sao? Thẩm Mạn Lan, cô đúng là lợi hại, không biết được trắng đen và đúng sai. Hiện tại cô còn nhắc đến vẻ vang của nhà họ Hoắc, cô có tư cách gì mà nói đến vẻ vang của nhà họ Hoắc? Lúc bọn họ chém giết ở trên chiến trường, vì nước hy sinh thân mình thì không phải cô đang ở đâu nữa sao? Bà cụ Hoắc có thể nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng không thể nhẫn nhịn người khác bôi nhọ danh dự của nhà họ Hoắc. Đó là danh dự được đổi lấy bằng tính mạng của rất nhiều người nhà họ Hoắc. Thẩm Mạn Lan thấy bà ta như thế thì thật sự không muốn nhiều lời với bà ta. Cô nói với người đứng sau, lục soát cho tôi, lục soát cho cẩn thận, không được bỏ qua một chỗ nào. Tôi xem ai dám. Bà cụ Hoắc đột nhiên hất tay của Thẩm Mạn Lan ra, bởi vì dùng nhiều sức nên cả người ngã xuống đất, có vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt bà ta lại tràn ngập tức giận và bất chấp tất cả. Nếu mấy người muốn vào nhà họ Hoắc thì phải bước qua người của tôi muốn nhìn xem mấy người to gan thế nào, có thể trắng trợn giết người phóng hỏa, trên thế giới này có luật pháp hay không. Bà ta ngồi trên mặt đất cũng không quan tâm đến thể diện và khí chất. Dư Khinh Hồng thấy bà cụ Hoắc như vậy thì híp mắt lại, sau đó dùng toàn bộ sức lực tránh thoát, sau đó chạy tới trước mặt của bà cụ, cũng ngồi xuống dưới đất thấp giọng nói. Bà nội, hôm nay cháu sống chết thì bảo vệ nhà họ Hoắc, cháu xem bọn họ có thể làm gì được chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 96 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trang Nhu của nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.